Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806 X kết thúc. 3. Một bên bóng tối đường hành lang bên trong. Tụ hợp Côn Ngô cùng với em bé trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh, em bé cả kinh nói. Hóa thành vô số phân thân. Cơ bản giết không được thắng giết. Căn bản giết không chết. Thế nhưng hội tụ thành hoàn toàn thể. Phân thân lực lượng tập hợp đến cùng một chỗ. Thực lực quá mạnh. X gia hỏa này. Cùng chúng ta so ra. Căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Kém nhiều lắm. Không thắng được. Căn bản không có khả năng thắng. Một bên Côn Ngô không ngừng phát run. Tứ chi bên trên bùng cháy ngọn lửa bất chi bất giác dập tắt. Toàn bộ mèo ở vào một loại tuyệt đối trong sự sợ hãi. Em bé nói ra, Côn Ngô, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta sẽ chế tạo một chiếc phi thuyền. Chúng ta cùng rời đi địa cầu đi. Viên tinh cầu này không cứu nổi. Em bé chỉ là không ngừng phát run. Tựa hồ bị sợ choáng váng như thế. Ngay tại hai người kinh sợ sợ hãi thời điểm. Một bên Tiểu Vũ cùng Miêu Hựu lại là một cái xông vào. Cản hướng về phía ra tay X, em bé đưa tay cản lại, lại ngăn cản cái khoảng trống. Ngớ ngẩn, các ngươi này là chịu chết. Liền thấy một người một mèo liền xông ra ngoài, đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát liền biến thành hai cái to lớn quỷ quái. Hướng phía X nhào tới, X nhướng mày, vuốt mèo gảy nhẹ, gào thét không khí liền giống như súng lựu đạn như thế bắn ra ngoài. Lại trực tiếp xuyên thấu U Linh thân thể. Buông ra Triệu Diệu bọn hắn. Tiểu Vũ biến thành U Linh một hơi nhào về phía X. Chui vào thân thể của đối phương bên trong. Sau đó hóa thành thực chất. Liền muốn bắt đầu phá hư. Hừ, muốn chết. X nội tạng một hồi nhúc nhích. Đã đem hóa thành thực chất U hồn chấn vỡ. Tiểu Vũ không thể không lần nữa biến thành U Linh trạng thái trốn tới. Ngay tại nàng và Miêu Hựu còn muốn công kích lần nữa thời điểm. Lại thấy X há mồm phun một cái. Thật sự cho rằng liền các ngươi sẽ biến thành quỷ. Liền thấy X kéo ra trong mồm. Một đầu màu xanh biếc U Linh chui ra. Là X biến hóa U Linh. U Linh vừa ra tới liền điên cuồng tăng vọt. Sau đó đưa tay chộp một cái. Liền đem Tiểu Vũ cùng Miêu Hựu gắt gao nắm. Ép trên mặt đất. Tiếp lấy sợ hãi quầng sáng quét qua. Tiểu Vũ cùng Miêu Hựu liền dọa đến hai mắt trợn trắng. Toàn thân run rẩy, khó mà động đậy. U Linh cũng lần nữa rút về ích trong cơ thể. Em bé lắc đầu, mau chạy đi Côn Ngô. Bên này đã xong. Ích mỉm cười, lần nữa đưa tay đưa về phía tia chớp. Dự định đem ở đây từng con siêu năng mèo năng lực cùng trí tuệ cướp đi. Đúng lúc này. Tiếng bước chân truyền đến, X liếc mắt nhìn một chút, thản nhiên nói, người liền muốn chết như vậy sao? Lại là cánh tay phải chậm rãi dài đi ra Triệu Diệu. Hắn đứng lên, hướng đi X, đúng lúc này, kèm theo một tiếng meo gọi, Triệu Diệu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mang quả bất chi bất giác đi tới bên này. Hắn đi ra đường hành lang, nhìn cả người trọng thương chúng mèo đám người liền nóng nảy. Một bên kêu một bên chạy hướng về phía Triệu Diệu. Mặt trà khẩn trương. Mang quả. Nhanh lên a. X lóe lên một cái. Đã bắt lấy mang quả. Đem nhấc lên. Lại là một đầu. Nhưng mà cái tên này nhìn qua ngây ngốc. Liền trí tuệ đều không thức tỉnh được chứ. Buông hắn ra. Triệu Diệu thấy mang quả trong nháy mắt. Đầu tiên là một hồi kinh hoàng cùng lo lắng. Nhưng một cái ý nghĩ đột nhiên nhanh như tia chớp càng qua trong đầu của hắn. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đã biến thành hiểu rõ. Lưỡng lự, đau lòng, mãi đến sau một khắc biến thành bi ai vô hạn. Như vậy, X, Triệu Diệu gầm lên giận dữ. Đại biểu cất ý huyễn thuật gợn sóng đã tràn vào mang quả trong cơ thể. Nhướng mày, mang quả dâu ria đi theo vểnh lên. Vô hình gợn sóng lấy hắn làm trung tâm. Hướng phía chu vi khuếch tán ra ngoài. X lập tức phát hiện không thích hợp. Lùi lại một bước muốn rời khỏi. Nhưng là hơi động một chút. Thân thể liền lâm vào cứng ngắc bên trong. Triệu Diệu cắn răng. Lâm vào vô cùng đau lòng. X chủ động năng lực có khả năng chủ động cướp đoạt siêu năng mèo năng lực cùng trí tuệ. Bị động năng lực có khả năng phục chế chung quanh siêu năng mèo năng lực. Nói cách khác, hiện tại X đã phục chế mang quả năng lực. Như vậy, mang quả đem cất ý truyền đưa cho X. X đồng dạng bị động phục chế mang quả năng lực. Sau đó lại đem cất ý truyền cho mang quả. Qua lại trồng chất, vô hạn tăng cường. Nhưng cứ như vậy, mang quả, chấm móc lửng, cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Mang quả năng lực liền tại mang quả cùng X ở giữa điên cuồng trồng chất. Truyền lại, không có ai biết giờ khắc này mang quả năng lực được gấp tăng thêm gấp bao nhiêu lần. 1000 lần, gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi năng lực bên trong. X, mang quả bắt đầu toàn thân tuôn ra từng đám huyết vụ. Bên ngoài thân mỗi một cây lỗ chân lông tựa hồ cũng bắt đầu đem trong cơ thể máu thịt thả ra ngoài. Đồng thời còn đang không ngừng gia tốc, mang quả năng lực tại gần như vô hạn trồng chất dưới. Uy lực của nó đã vượt qua Triệu Diệu cùng X lý giải. Thời khắc này X thậm chí ngay cả trong đầu hết thảy ý thức đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Toàn bộ mèo lâm vào ngốc trệ bên trong. Thậm chí lấy mang quả cùng X làm trung tâm 100 mét bên trong. Vật chất bắt đầu bị gạt bỏ. Không gian bắt đầu biến mất. Thời gian cũng tại gia tốc lưu động. Đây là thời gian cũng đang bị bài xuất đi. X cùng mang quả thân thể dần dần lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Triệu Diệu hai mắt gắt gao trừng mắt một màn này. Hô lớn, Bạch Tuyền, Triệu Tuyết, dẫn bọn hắn đi. Bạch Tuyền chậm rãi đứng lên. Hơi thở ở giữa, như cũ có vô số bọt máu cùng nội tạng mảnh vỡ phun tới. Ông chủ, vậy ngươi làm sao? Triệu Diệu từng chữ nói. Ta phải cứu mang quả. Các ngươi đi trước. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết há hốc miệng ra. Nhìn phía xa từng mảnh không gian vẫn là biến mất. Sụp đổ bộ dáng, muốn phải nói mang quả đã không cứu nổi. Nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng. Lại không có cách nào nói ra được. Bạch Tuyền vỗ vỗ Triệu Tuyết bả vai. Hướng hắn lắc đầu. Bắt lấy một bên cá viên. Tia chớp chờ siêu năng mèo liền bắt đầu rút lui. Tiểu Vũ nhìn xem Triệu Diệu hô lớn. Triệu Diệu, ngươi làm gì? Mau trở lại a! Mạt Trà cùng Elizabeth hô. Triệu Diệu, đi mau. Triệu Diệu nhìn bọn hắn liếc mắt. Cười cười. Sau một khắc siêu năng mèo nhóm liền bị huyễn thuật lâm vào trong hôn mê. Tiểu Vũ, dẫn bọn hắn đi. Tiểu Vũ con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hô lớn, người cứu không được mang quả. Nhanh cùng đi với chúng ta a. Triệu Diệu nói ra, giết con mèo còn muốn bồi một con mèo. Quá thua lỗ, loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Trước mắt mang quả cùng X qua lại ở giữa vô hạn trồng chất. Chỉ có một cái chết về sau. Nổi khùng siêu năng lực mới có thể dừng lại. Chết trước chính là mang quả. X liền có thể lần nữa phục sinh. Nếu như hai cái đều một mực không có chết. Như vậy siêu năng nổi khùng hiện tượng tiếp tục khuếch tán. Những người khác có thể sẽ chết. Hai con mèo cùng chết. Như vậy mang quả liền cũng phải cấp X chôn cùng. Nhiều như vậy kết quả bên trong, chỉ có X chết trước là Triệu Diệu có thể tiếp nhận. X phải chết, nói đi, Triệu Diệu quay đầu nhìn phía xa thân thể bắt đầu biến mất X. Còn có thân ảnh bị từng đám huyết vụ bao khỏa mang quả. Mang quả siêu năng lực nổi khùng tác dụng phạm vi đều tại không ngừng tăng lên. Nơi xa bị đại cá ướp muối thuật phong ấn cái kia trên trăm cái X phân thân đã một cái tiếp theo một. Cái bạo tán ra. Thấy cảnh này, Triệu Diệu trong mắt hơi híp, cả người đã lần nữa vọt vào. Nhưng mà vừa mới bước vào mang quả cùng X siêu năng phạm vi bên trong. Phía ngoài nhất lực lượng tác dụng dưới, Triệu Diệu toàn thân trên dưới máu thịt cũng đã triệt để sụp đổ. Biến mất, sau đó không ngừng bắt đầu tái sinh. Thật mạnh, Triệu Diệu chấn động trong lòng. Phía ngoài nhất hẳn là yếu nhất địa phương A. Máu thịt căn bản khó mà chống đỡ được. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ. Lại tiếp tục đi tới. Chấm ngoặc kép. Chỉ có thể thử một chút ngưng động thời gian. Triệu Diệu đột nhiên lại lắc đầu. Không được. Bên này thời gian đều đang bị bài xuất đến. Thời không đều không ổn định. mà lại ngộ nhỡ ta thi triển ngưng động thời gian, X cũng tiến vào ngưng động thời gian lời nói, chẳng khác gì là cứu được hắn. Triệu Diệu nhìn phía xa càng ngày càng hỏng bét tình huống, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể thử nhìn một chút trước đó nghĩ biện pháp kia. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa từng bước một, hướng phía mang quả siêu năng nổi khủng vị trí trung tâm tiến lên. Trên người máu thịt không ngừng vỡ vụn, phân tán, sau đó sau một khắc thống khổ kêu thảm lên. Vậy mà, thậm chí ngay cả cực kỳ nhanh chóng diễn sinh năng lực đều bị bài ra ngoài thân thể. Chấm móc lửng, Triệu Diệu trong óc trong nháy mắt bị thống khổ bao phủ. Cả người ý thức gần như lâm vào trống rỗng bên trong. Tiếp lấy trí nhớ của hắn, ý thức dần dần bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.